đúng là ăn một vỗ. A, nàng yêu kiều hừ lên, mị nhãn như tơ, quay đầu ai oán nhìn Chu Hằng, Bách Mị Lan tràn, phu quân, ngươi sao lại đánh người ta, ngươi không nên đánh sao? Chu Hằng chính là chờ đợi cơ hội này, nữ nhân ngốc này thiếu chút nữa đã hại chết cả hai người, không dạy dỗ một trận không được. Bốp, bốp, ba, Chu Hằng càng đánh càng mạnh, mà Hàn Vũ Liên cũng không vận dụng lực lượng linh hải cảnh phản kháng, ngược lại dường như đang hưởng thụ, bởi vì rất nhanh Chu Hằng phát hiện dưới váy nàng đã ướt sũng, hiển nhiên tràn ra không thể vãn hồi. Hắn không khỏi vỗ nhẹ xuống, dùng tay sờ một cái, nước phù sa trắng mịn, tràn đầy lửa nóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân, xin tiếp tục trừng phạt ái thê không nghe lời ngươi đi. Hàn Vũ Liên lắc lắc mông nói, buồng vú buông xuống kinh tâm động phách. Chu Hằng thiếu chút nữa phun máu mũi, tạo nghiệt à, hắn không khách khí đánh tiếp, tự nhiên lại có một phen oanh oanh yến yến. Lại rằng co hơn nửa ngày, Chu Hằng mới đưa Tiêu Hỏa Thủy các nàng và Tiểu Hôi từ tầng thứ hai ra, đại khốn nạn, người ta muốn cắn chết ngươi. Phong Liên Tình đánh tới, ngươi làm hại người ta bao nhiêu ngày không có cơm ăn, người ta thật muốn nổi giận. Lúc Chu Hằng đuổi các nàng tới tầng 2, không chuẩn bị đồ ăn thức uống cho các nàng, là một tên ăn tạp, nhà đầu hoang dã tự nhiên cực kỳ khó chịu. Mọi người đều cười ha ha, cách chương.